Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, chương 890, trước khi ngủ sữa bỏ. Ta mới không có. Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Nhạc Nhạc, tới. Tô Trần đối với Nhạc Nhạc ngoác nói ra. Nhạc Nhạc nghe lời hướng về Tô Trần đi tới. Nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba. Bộ dáng kia tựa hồ lại nói mình không có khi dễ Đoàn Đoàn. Hắn hiện tại cũng rất ủy khuất. Đoàn Đoàn, mau ăn lòng nướng. Ngươi nhìn, ngươi cái này muốn rơi mất nha. Nhan Băng Tuyết chỉ Đoàn Đoàn trong tay lòng nướng nói ra. Lúc này cái kia lòng nướng. Bởi vì Đoàn Đoàn chỉ cắn một bên khác trọng yếu càng nặng một số. Mang đến một bên khác giống như muốn rơi xuống một dạng. Đoàn Đoàn nhanh đi cắn một bên khác nhiều. Cũng không có thời gian đi tức giận. Đi thôi. Chúng ta bây giờ về nhà nha. Tô Trần đối với mọi người nói ra. Về nhà rồi. Nhan Băng Tuyết cũng cười phụ họa nói. Sau đó người một nhà liền về nhà. Về nhà về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn là không có nói chuyện. Lâm Tú liếc mắt liền nhìn ra đến hai tiểu bảo bảo ở giữa náo mâu thuẫn. Nhưng cũng không nhịn được trêu ghẹo nói. Nhìn cái điện ảnh trở về cứ như vậy á. Cứ như vậy, Tô Trần nói ra. Ta trước mang Đoàn Đoàn đi tắm rửa đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó lôi kéo Đoàn Đoàn tay thì trở về phòng. Nhạc Nhạc theo Tô Trần. Còn có Lâm Tú bọn họ cùng một chỗ ở phòng khách xem tivi. Cầu cầu, mau tới đây. Nhạc Nhạc đối với đang cùng khí cầu chơi cầu cầu kêu lên. Cầu cầu nghe được Nhạc Nhạc, uể oải đi đến Nhạc Nhạc trước mặt. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sờ lên cầu cầu trên người lông. Không sai về sau đứng dậy chuẩn bị đi lấy cầu cầu lược. Định cho cầu cầu chải vuốt một chút lông tóc. Cầu cầu đi theo Nhạc Nhạc sau lưng cùng đi đi qua. Cầu cầu, ngoan ngoãn tại ghế sofa chỗ đó chờ ta. Nhạc Nhạc dỗ dành cầu cầu nói. Cầu cầu còn tiếp tục đi theo Nhạc Nhạc bên người. Nhạc Nhạc cầm lược về sau lại trở lại trên ghế salon. Vừa ngồi xuống cho cầu cầu chải một chút lông tóc. Lâm Tú liền nói. Nhạc Nhạc, đi Nhạc Nhạc tiểu ra chỗ đó chải. Chờ sau đó chải trên ghế salon tất cả đều là lông chó. Tốt a, Nhạc Nhạc có chút không vui nói. Nhạc Nhạc, chúng ta qua bên kia chải nha. Ba ba cùng đi với ngươi. Tô Trần nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó hai cha con liền hướng cầu cầu mảnh đất kia mới đi. Cầu cầu, nằm xuống. Nhạc Nhạc gọi về cầu cầu nói. Cầu cầu nghe lời ghé vào cầu cầu bên chân. Sau đó Nhạc Nhạc nhẹ nhàng một chút lại một cái giúp cầu cầu cắt tỉa lông tóc. Ba ba, chúng ta muốn hay không cho cầu cầu bôi một chút cái này phát dầu. Nhạc Nhạc cầm lấy một bình lần trước đi cửa hàng thú cưng mua về đồ vật hỏi. Người biết dùng như thế nào sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Biết nha. Nhạc Nhạc đáp. Vậy ngươi thì dùng đi. Tô Trần nói ra. Sau đó Nhạc Nhạc thì ngược lại một chút phát dầu đi ra. Cho cầu cầu xoa một số về sau. Sẽ giúp cầu cầu chải vuốt. Dạng này đi ra lông tóc càng sáng thêm hơn. Cũng sẽ mang có một ít hương khí. Nhạc Nhạc. Hôm nay là không phải sinh Đoàn Đoàn khí à nha? Tô Trần hỏi. Tuy nhiên cảm thấy tiểu bằng hữu sự tình, ngủ một giấc về sau, tất cả mọi người sẽ quên đi, nhưng vẫn là muốn nghe xem Nhạc Nhạc ý nghĩ trong lòng. Ân, giận muội muội, Nhạc Nhạc bĩu môi nói ra. Ha ha ha, ngươi thế nhưng là đại ca ca, cùng muội muội tức cái gì đâu? Tô Trần vừa cười vừa nói, ta thì nói một lần, muội muội thì nói chuyện lớn tiếng. Nhạc Nhạc căm giận không bằng phẳng nói. Nhưng là nếu như hôm nay là muội muội nói ngươi, ngươi có thể hay không cũng sẽ làm ra giống muội muội một dạng hành động đâu. Tô Trần hỏi, ta không biết, Nhạc Nhạc nói ra, ha ha ha, cho nên chúng ta cũng lý giải một chút muội muội nha. Tô Trần nói ra, tốt a, Nhạc Nhạc đáp, sau đó cảm thấy xác thực thân là ca ca, cũng không nên cùng muội muội tức giận, quên đi đi. Bên này Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn tắm rửa về sau. Đoàn Đoàn cả người đều thơm mát. Tâm tình cũng khá. Đem chuyện mới vừa rồi đã toàn bộ quên đi. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn đổi tốt áo ngủ. Ôm lấy Đoàn Đoàn đi ra thời điểm. Mọi người vừa lúc ở ăn trái cây. Nhan Băng Tuyết một thanh Đoàn Đoàn thả ở trên ghế salon. Đoàn Đoàn liền hướng đĩa trái cây cầm một viên quả nho. Đoàn Đoàn ăn một viên quả nho về sau. Cảm thấy quả nho ăn thật ngon. Lại nhìn lấy Nhạc Nhạc chỉ ăn ô mai. Liền kêu lên. Ca ca, ăn quả nho. Nhạc Nhạc nghe thấy Đoàn Đoàn lời nói. Cầm một viên quả nho ăn. Ăn lấy rồi nói ra. Quả nho ăn ngon. Nghe thấy Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn cũng rất vui vẻ. Vừa vặn lúc này, Tô Trần kêu lên. Nhạc Nhạc, đi, cùng ba ba tắm rửa đi. Nhạc Nhạc đứng lên, thì cùng Tô Trần cùng một chỗ trở về phòng tắm rửa. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn lấy ra một chén sữa bò nóng. Đoàn Đoàn, ăn hoa quả, chuẩn bị uống sữa TA. Nhan Băng Tuyết nói ra, mụ mụ, người ăn quả nho. Đoàn Đoàn cũng hướng Nhan Băng Tuyết đề cử lấy quả nho. Nhan Băng Tuyết cầm một viên quả nho ăn. Trong lòng nghĩ đến quả nho còn ăn rất ngon. Ta cái này tiểu ăn hàng nữ nhi khẩu vị còn là rất không tệ. Chờ Đoàn Đoàn ăn hoa quả về sau. Nhan Băng Tuyết để Đoàn Đoàn uống sữa bò. Sau đó ôm lấy Đoàn Đoàn ở trên ghế salon nhìn trong chốc lát phim hoạt hình. Mụ mụ, Nhạc Nhạc tắm rửa về sau. Đi đến Nhan Băng Tuyết thân la lớn. Bảo bối, tắm rửa xong á. Mụ mụ đi lấy cho ngươi sữa bò. Nhan Băng Tuyết nói ra. Không sai, về sau đứng dậy đi cho Nhạc Nhạc chuẩn bị sữa bò nóng. Đoàn Đoàn, người uống sữa tê sao? Nhạc Nhạc nhìn lấy Đoàn Đoàn hỏi. Ta đã uống sạch hết. Đoàn Đoàn đáp. Tốt à. Nhạc Nhạc nói ra. Một hồi về sau, Nhan Băng Tuyết thì bưng một chén sữa bò nóng đến đây. Nhạc Nhạc, sữa bò tới. Nhan Băng Tuyết đem sữa bò bưng đến Nhạc Nhạc trước mặt nói ra. Mụ mụ, ta không muốn uống. Nhạc Nhạc nói ra, uống sữa tươi có thể mọc cao nha. Uống có dinh dưỡng. Nhan Băng Tuyết nói ra, thế nhưng là vẫn là không muốn uống. Nhạc Nhạc cự tuyệt nói, mụ mụ cho ngươi thêm một chút sữa đường đi vào được không? Ngọt ngào, uống rất ngon nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, tốt à. Nhạc Nhạc lúc này mới đồng ý nói. Nhan Băng Tuyết lại đi nhà bếp cầm một viên sữa đường đi ra. Đặt ở sữa bò bên trong. Quấy tốt. Nhạc Nhạc mới đem sữa bò uống xong. Tuyết Nhi, ta và cha ngươi đi ngủ trước. Ngươi mang theo bọn nhỏ ở chỗ này xem tivi nha. Lâm Tú ngáp một cái về sau. Đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Mẹ, các ngươi đi ngủ đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm thì về phòng ngủ. Chờ Lâm Tú bọn họ mới vừa đi vào. Tô Trần thì đi ra. Đối với Nhan Băng Tuyết hỏi, cha mẹ ngủ à nha? Ân, mẹ có chút buồn ngủ. Sau đó ba ba liền bồi đi vào chung. Nhan Băng Tuyết nói ra, Tô Trần đáp, sau đó làm đến Nhan Băng Tuyết bên người. Người một nhà cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Tô Trần thì là lấy điện thoại di động ra, soát lên hôm nay bằng hữu vòng. Lão bà, người đem chúng ta xem phim thời điểm đập những hình kia phát mấy chương đẹp mắt cho ta nha. Tô Trần đột nhiên đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt, bất quá ta còn không có nhìn kỹ hôm nay ảnh chụp đập đến thế nào nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Mở ra album ảnh. Dự định nhìn xem hôm nay đập những hình kia. Tô Trần cũng xích lại gần cùng đi nhìn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.